Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 055. Cửu Vũ Thiên Hà. Thậm chí ngay ở vừa nãy, hắn trước tiên xuyên qua vết nứt, khôi phục ma quỷ chân thân, liền từng sinh ra một chút xíu ý nghĩ chờ Thường Uy sau đó xuyên qua thời điểm, trở tay cho Thường Uy đến một hồi tàn nhẫn. Có điều dù sao kiềm chế lại, thoát vây so với cái gì đều trọng yếu. Lúc này Thường Uy khôi phục thần thông pháp lực, cái kia bàng bạc cuồn cuộn dị loại sức mạnh pháp lực, nơi nào so với hắn Mephisto kém mấy phần. Chính là Mephisto muốn động thủ, lúc này cũng muốn suy nghĩ thật kỹ, vạn nhất lại bị treo lên đánh. Hắn cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác, chỉ vào cái kia khổng lồ thân người, nói, đây chính là Uranus thân người, có phải rất lớn hay không? Thường Uy cười cười, không lên tiếng, hắn sớm được rồi Uranus một cánh tay thậm chí đầu lâu. Thân người lớn bao nhiêu? Sớm ở trong dự liệu, bực này đời đầu thánh linh, hằng tinh giống như bàng khổng lồ chân thân, là chuyện đương nhiên, hắn không chút biến sắc. Đánh giá này cụ thân người, trong lòng mơ hồ thèm nhỏ dãi, từ nhỏ được rồi hai viên trứng trứng, sau đó lại đắc thủ cánh tay, đầu, đều ở Thường Uy tu hành trên đường, đưa đến tác dụng lớn. Lúc này này cụ thân người bãi ở đây, ẩn chứa tinh nguyên bàng bạc cực điểm, như có thể đem luyện hóa, dù cho chỉ 1%. Cũng có thể đem pháp thân đẩy mạnh tầng thứ càng cao hơn. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa, không biết 840 triệu khiếu huyệt có thể mở mang bao nhiêu. Mephisto đương nhiên không biết Thường Uy ý nghĩ lúc này. Hắn nói, ta tính toán ngươi muốn ạch, tế luyện ngươi cái kia quyển đồ. E sợ cần như vậy nơi, không bị áp chế trạng thái. Hắn duỗi ra sắc bén ngón tay. Theo Uranus thân người, chỉ về xa xa, mơ hồ từng tia một sắc thái sặc sỡ tia sáng ở cái kia nơi sâu xa tới lui tuần tra. Cái kia liền là lối ra. Thường Uy nhận ra, cái kia 7 màu sặc sỡ tới lui tuần tra tia sáng. Rõ ràng là một đạo thời không vết nứt, mà màu sắc, cùng thời gian chi khư giống nhau như đúc. Nhẹ nhàng gật đầu, Thường Uy nói. Ngươi nói không sai, ta đang muốn ở chỗ này tế luyện trận đồ. Nói chuyện, hắn vạn trượng khoảng cách pháp thân bước chân, hướng về tia sáng kia tuyến phương hướng mà đi. Mephisto nhìn, muốn nói lại thôi nói. Vậy ta đợi thêm ngươi 10 năm. Thường Uy khoát tay áo một cái. Yên tâm, chỗ này tốt như vậy. Ngươi sợ ta đi rồi hay sao? Mephisto rên lên một tiếng. Xoay người rời đi, Thường Uy, người đem người đồ tế luyện được rồi, liền thẳng hướng về trên, ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới tế đàn trấn áp vị trí. Ta 10 năm này sẽ không rời đi phủ lục, Thường Uy không nữa lý hắn, chỉ thẳng đến lối ra, đầu tiên là rút lui pháp thân, khoanh chân hướng về hư vô nơi ngồi xuống, thân thể bất động không diêu. Nhưng theo thời khắc biến hóa vị trí 7 màu sặc sỡ vết nứt di động. Xoay tay lấy ra ngũ hành trận đồ. Thường Uy nhếch miệng nở nụ cười. Đem treo lơ lửng ở vết nứt trên. Trong vết nứt 7 màu sặc sỡ thời gian chi khư sức mạnh. Nhất thời cùng ngũ hành trận đồ va chạm. Ngũ hành trận đồ 5 khí cuồn cuộn. Gần như ngũ khí hoa cái. Vạn pháp bất xâm. Đặc tính toát ra đến. Cùng thời gian chi khư sức mạnh kêu gọi kết nối với nhau. Tiếp đó, trên trận đồ từng đạo cấm pháp hiện ra. Hóa thành vô hình tay. Từ trong vết nứt rút ra một chút nhỏ vụn 7 màu sặc sỡ thời gian chi khư sức mạnh. Đem nhét vào trong trận đồ. Thường Uy nhìn kỹ trận đồ biến hóa. Tình cờ đánh vào một đạo cấm pháp. Tại đây dạng tình hình dưới. Mượn thời gian chi khư sức mạnh, đánh với đồ tiến hành tiến một bước tế luyện, Thực đây là Thường Uy ở sớm trước nghe được Mephisto nói ra khỏi miệng ở thời gian chi khư thời điểm. Liền sinh ra ý nghĩ, thời gian chi khư là vũ trụ tuyệt địa, tan vỡ, hủy bại diễn sinh thời không, bỏ đi thời gian, không gian, rời dụng ở đây hình thành vực sâu. Đối với bất luận một loại nào sinh linh mà nói, đều có tuyệt đại uy hiếp. Lúc trước Thường Uy cùng Athena bị tà thần sắp chết quay giáo một đòn đánh rơi thời gian chi khư. Nếu không có Thường Uy có chân linh bên trong đạo kia vĩ đại ánh sáng dẫn dắt, sợ là sớm lõm vào ở thời không hỗn loạn, sát cơ vô biên thời gian chi khư bên trong, kiên trì không được bao lâu, liền hóa thành bên trong bụi trần. Thường Uy lòng sinh luyện chế trận đồ thời điểm, đã nghĩ quá này trận đồ nên làm sao luyện, nên luyện ra sao ảo diệu. Mephisto nói nơi này lối ra, mở miệng chính là thời gian chi khư. Thường Uy liền trong nháy mắt, đem chủ ý đánh tới thời gian chi khư trên đầu. Nghĩ thầm, nếu có thể cô đọng thời gian chi khư bên trong sức mạnh, đem cùng trận đồ luyện cùng nhau, vậy này trận đồ triển khai, há không phải chính là khác một chỗ thời gian chi khư. Thường Uy lĩnh hội quá hạn quang chi khư sức mạnh to lớn. Ở thời gian chi khư bên trong, nguyên khí hoang vu, pháp tắc vỡ loạn, ngoại trừ vụn vặt hủy bại thời gian, không gian mảnh vỡ, món đồ gì đều không có. Hủy bại thời gian, không gian mảnh vỡ hình thành tỏa ra ánh sáng lung linh dòng sông. Ở thời gian chi khư bên trong bừa bãi đấu đá lung tung, như không né tránh kịp, bị soạt quá, trừ phi thiên tiên loại kia đã nhảy ra vũ trụ tồn tại. Vũ trụ bên dưới tất cả, trước tiên muốn chịu đựng không gian mảnh vỡ cắt chém, mỗi một lần cắt chém, đều sẽ mang đi trong cơ thể một phần sức mạnh, sau đó chịu đựng hủy bại thời gian rội rửa, lần lượt bị cắt giảm tuổi thọ, làm hao mòn sinh mệnh bản nguyên, chính là nhân tiên ở bên trong, trăm năm bên trong, sẽ bị quát đi tất cả sức mạnh, lột bỏ tất cả tuổi thọ. Cuối cùng sinh mệnh khô héo, chết vô thanh vô tức. Thời gian chi khư đặc tính, để Thường Uy nhớ tới một tông lợi hại không một bên trận pháp, gọi là Cửu Vũ Thiên Hà Đại Trận. Cái môn này trận pháp đến cùng có cái gì ảo diệu? Thường Uy không biết, bởi vì hắn chỉ là từ Thái Huyền Tiên môn tạp ký bên trong từng thấy cái môn này trận pháp tên. Biết cái môn này trận pháp chiến tích, cũng là ở đặt vững, hoàn thiện tiên đạo lần kia lượng kiếp bên trong. Cái môn này trận pháp thể hiện ra phong độ tuyệt thế. Một vị lợi hại vô cùng nữ tiên bày xuống trận này, một lần đem phe đối địch hơn 10 vị vĩ đại thiên tiên đánh rơi bụi trần. Tước mất nguyên thần tam hoa, chân thân năm khí, làm hao mòn đạo hạnh, tan rã pháp lực, miễn cưỡng đem siêu thoát vũ trụ vĩ đại thiên tiên đánh rơi phàm trần. Trận chiến đó, Cửu Vũ Thiên Hà Đại Trận nương theo vị kia nữ tiên uy danh chấn động hỗn độn. Như vậy đối chiếu, này thời gian chi khư sức mạnh, cùng Cửu Vũ Thiên Hà Đại Trận rõ ràng có một tia hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đương nhiên, thời gian chi khư nói chung đối với thiên tiên vô hiệu, mà Cửu Vũ Thiên Hà Đại Trận nhưng coi thiên tiên như không, kém theo khó có thể đo. Nhưng đối với hiện tại Thường Uy mà nói, thời gian chi khư sức mạnh, nhưng không thể nghi ngờ là một cái đòn sát thủ, đem lão ma quỷ đem ra làm so với, chờ này trận đồ luyện thành, đem lão ma quỷ nhốt ở bên trong, cũng không cần làm thủ đoạn hắn, chỉ dựa vào bên trong cô đọng vô cùng thời gian chi khư sức mạnh. 3-5 ngày bên trong, đem lão ma quỷ luyện làm bụi trần. Trong này then chốt, ở chỗ cô đọng, vì lẽ đó Thường Uy cần thời gian. Thời gian chi khư bên trong rất nguy hiểm, nhưng thời gian chi khư không có ai điều khiển. Bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, cũng là tán loạn bừa bãi. Trải qua cô đọng, có người điều khiển, sức mạnh ngưng tụ hơn nữa có thứ tự. Độ công kích trong này chênh lệch dĩ nhiên là lớn. lão ma quỷ ở thời gian chi khư bên trong có thể kiên trì 100 năm. Chờ thường uy này quyển trận đồ tế luyện ra, liền chỉ 3-5 ngày, chắc chắn phải chết. Cũng may nhờ lão ma quỷ chân linh không ở chân thân. Bằng không thường uy vẫn đúng là muốn thử một chút. Thường uy một bên lấy trận đồ thăm dò, cân nhắc làm sao tăng lên cô đọng thời gian chi khư sức mạnh hiệu suất. Cũng thuận theo chi sử dụng tương ứng cấm pháp, đợi được tìm tới hữu hiệu nhất suất phương thức, liền có thể buông tay mặc kệ, mặc cho tự nhiên cô đọng. Mà này, đã là 3 năm sau khi thường uy phân ra một tia tinh thần quan tâm trận đồ cô đọng. Bên này qua tay liền bắt đầu luyện chế thái bạch kim tinh hồ lô. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.